Giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi nước của tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 2. Giả sử khi tôi được thành Phật mà hàng trời người trong cõi nước tôi sau khi mạn chung còn đọa vào bát ác đạo, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 3. Giả sử khi tôi được thành Phật, tất cả thân thể của hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng thuần sắc vàng rộng cả, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 4. Giả sử khi tôi được thành Phật mà hình sắc của hàng trời người trong cõi nước tôi có tốt xấu không đồng nhau, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 5. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong nước tôi chẳng biết túc mạng, ít nhất là biết những việc trong trăm nghìn ức vô số kiếp, tôi nguyện chẳng chứng lấy quả chánh giác. 6. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhãn, ít nhất là thấy trăm nghìn ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi nguyện chẳng chứng lấy quả chánh giác. 7. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhị, ít nhất là nghe lời nói thật của trăm ngàn vô số đức Phật mà chẳng thọ trì trọn vẹn được, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 8. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm trí, ít nhất là rõ biết tâm địa của chúng sinh trong nghìn ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 9. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng được thần túc thông trong khoảng một niệm, ít nhất chẳng vượt qua được trăm ngàn ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 10. Giả sử khi tôi được thành Phật, nếu hàng trời người trong cõi nước tôi còn sinh lòng tham chấp nơi thân mình, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 11. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng trụ trong dòng chánh định mãi đến lúc thành Phật, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 12. Giả sử khi tôi được thành Phật, ánh sáng của tôi còn có hạn lượng, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm nghìn ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 13. Giả sử khi tôi được thành Phật, thọ mạng của tôi còn có hạn lượng, ít nhất là trăm nghìn ức vô số kiếp, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 14. Giả sử khi tôi được thành Phật, có người tinh tế biết được số của hàng thanh văn trong cõi nước tôi, hoặc giảng dẫn đến tất cả chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên đều thành bậc duyên giác, cùng nhau đồng tinh tế trong trăm nghìn kiếp mà biết được số thanh văn đó, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 15. Giả sử khi tôi được thành Phật, thọ mạng của hàng trời người trong cõi nước tôi không có hạn lượng, trừ khi họ có bổn nguyện riêng dạng ngắn tự tại theo ý muốn, nếu không được vậy, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Nguyện thứ 16. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi nhận đến nghe có tên bất thiện, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 17. Giả sử khi tôi được thành Phật, các đức Phật trong vô lượng thế giới ở mười phương không đều gợi khen xưng danh hiệu tôi, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 18. Giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở mười phương chí tâm tín nhạc muốn sinh về cõi nước tôi, nhận đến trong mười niệm, nếu chẳng được vãng sinh, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác, chỉ trừ người phạm tội cũng nghịch và chê bai chánh pháp. 19. Giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở mười phương phát bồ đề tâm, tu các công đức, chí tâm chung, nếu tôi chẳng cùng với đại chúng vây quanh hiện ra nơi trước người đó, tôi nguyện chẳng chứng lấy quả chánh giác. 20. Giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, để tâm nơi nước của tôi, dung trọng cội công đức, di tâm hồi hướng, muốn sinh về cõi nước của tôi. Nếu không được quả toàn, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 21. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng đều thành tựu đầy đủ 32 tướng đại nhân, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 22. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở cõi Phật vương khác sinh về cõi nước tôi, rốt ráo chắc đến Phật nhất sinh bộ xứ, trừ những gì có một nguyện muốn tự tại hóa độ vì chúng sinh mà mặc giác hoàn thể giữa nhóm cội công đức độ thoát ngoại loại, đi qua cõi nước của chư Phật, tu hành Bồ Tát, cung dường các đức Phật Như Lai ở mười phương, khai hóa hành xa vô lượng chúng sinh, làm cho được vào đạo vô thượng giải nhân, vượt ngoài hạnh tu tuần thứ theo địa vị của hạng tầm thường, hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiền. Nếu chẳng được như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 23. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi nương thần lực của Phật mà đi cúng dường các đức Như Lai, giữ trong khoảng một bữa ăn mà chẳng có thể đến khắp vô số vô lượng quốc đa do tha cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 24. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi ở trước chư Phật hiện cội công đức của mình, bao nhiêu những đồ muốn dùng để cúng dường chư Phật, nếu chẳng có đúng như ý muốn đó, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 25. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi không thể hiện đó nhất thiết chí, tôi nguyện chẳng chứng lấy quả chánh giác. 26. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi không được thân kim cang bệnh chết, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 27. Giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi nước tôi những hàng trời người tất cả muôn vật đều đẹp đẽ trong sạch sáng rỡ, hình sắc lạ thường, rất nhiều rất màu, không ai có thể cân lường được. Những chúng sinh kia dẫn đến người được thiên nhãn mà có thể biện biết rõ ràng danh số của những vật trên đó, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 28. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ Tát trong cõi nước tôi dẫn đến những gì công đức kém tích mà không thể biết được đạo tràng thọ cao 100 dặm, vô lượng màu sắc, vô lượng ánh sáng, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 29. Giả sử khi tôi được thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi đọc kinh pháp, phun tụng thọ trì, giải thuyết mà không được trí huệ biện đạt, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 30. Giả sử khi tôi được thành Phật, trí huệ biện đạt của Bồ Tát trong cõi nước tôi, nếu có người hàng lượng được đó, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 31. Giả sử khi tôi được thành Phật, cõi nước của tôi thanh tịnh, thấy đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất cả tư nghị cõi nước của chư Phật người phương, dường như vuông sáng soi thấy rõ bóng mặt, nếu không được như thế, tôi nguyện không chứng quả chánh giác. 32. Giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất lên đến hư không, những cung điện, lầu đài, ao nước, kỳ hoa, tất cả muôn vật đều do vô lượng chất báo đẹp cùng trăm nghìn thứ hương thơm hiệp chung lại làm thành, nghiêm sức tốt đẹp hơn hàng hàng trời. Mùi thơm của những vật ấy xông khắp cả cõi nước ở mười phương, Bồ Tát nào gửi được hơi hương ấy thời đều tu hành của Phật. Nếu không được như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 33. Giả sử khi tôi được thành Phật,

nghĩa danh từ của tôi chẳng liền được bận bất thối chuyện, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 48. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghĩa danh từ của tôi mà chẳng liền chứng được bậc Âm Thượng Nhẫn, Du Thuần Nhẫn và Du Sinh Pháp Nhẫn, cùng ở nơi pháp của chư Phật mà chẳng liền được bậc bất thối chuyện, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác.